người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Ngoan Cường Sinh Mệnh Lực. Trong trường thi mặt đất, giống như là bị người dùng tạc đạn hung hăng oanh tạc qua đồng dạng. Đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh, Kimimaro bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn đôi mắt hơi co lại trong nháy mắt. Thùng thùng, bỗng nhiên trái tim gia tốc khiêu động thanh âm vang lên. Kimimaro trên mặt bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân. Chú ấn trạng thái. 1. Phát động. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên trên không vang lên tiếng nước chảy. Phảng phất trên biển lốc xoáy bão táp đồng dạng kịch liệt. Ngẩng đầu, ngắm nhìn trường thi biên giới rào chắn. Iwichi đứng tại trên đó. Trên thân dũng động kinh khủng chakra. Chakra phát tiết đi ra trong không khí dẫn dắt vô tận hơi nước hướng phía Iwichi cánh tay điên. Cuồng tụ tập tới. Cái này trong nháy mắt. Kimimaro thần sắc trở nên có chút vi diệu. Dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Iwichi cánh tay. Đó là cái gì nhẫn thuật? Kimimaro trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Mà nơi này đồng thời. Trên khán đài Konoha Ninja cùng Anbu nhóm, từng đôi mắt trừng tựa như bóng bàn đồng dạng to lớn. Nhìn chòng chọc vào Iwichi phương hướng, cái kia phun trào chakra, kinh khủng tiếng nước chảy, đều tại nói cho tất cả mọi người. Chiêu này nhẫn thuật uy lực tuyệt đối không phải tầm thường. Cuồng bạo chakra phong bạo thậm chí đem bốn phía trên mặt đất đá vụn đều cuốn lên mà lên. Thổi lên trời không? Đây là cái gì thủy độn nhẫn thuật? Vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Có người chấn động không gì sánh nổi nói. Đừng nói phổ thông Konoha Ninja chưa từng thấy. Liền ngay cả Anbu cũng hoàn toàn không biết đây là cái gì chiêu số. Tại sao có thể có khủng bố như thế chakra ba động? Bành bành, bất kể thế nào nhìn Iwichi một chiêu này đều không phải là tốt như vậy nhận. Kimimaro vội vàng thôi động mình huyết kế. Tại ra dưới chân chế tạo ra một tầng xương cốt. Dùng cho phòng ngự sắp đến công kích. Iwichi mắt lạnh nhìn Kimimaro. Ban thưởng sẽ là gì chứ? Giết chết Kimimaro về sau. Kết thúc ban thưởng sẽ là gì chứ? Bá. Kimimaro nhìn chòng chọc vào Iwichi. Nhưng dù cho như thế Iwichi thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Kimimaro lại ngây ngẩn cả người. Rõ rệt đã toàn bộ tinh thần quán chú chằm chằm vào Iwichi. Nhưng thân ảnh của đối phương vậy mà đột nhiên biến mất. Hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu thế nhưng là không cần kết ấn. Dạng này Sanshin no Jutsu đã trở nên có chút giống là thể thuật thuấn thân phạm vi. Bá bá bá, dòng nước chuyển động tiếng oanh minh. Tại Kimimaro sau lưng vang lên. Cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Kimimaro nghe được thanh âm trước tiên ngay cả không cần suy nghĩ. Trực tiếp thúc giục xương cốt của mình. Từ phía sau lưng điên cuồng mọc ra. Đâm rách ra thịt diễn sinh ra cốt thứ hướng phía Iwichi ngực hung hăng đâm tới. Cơ hồ một lát thời gian Kimimaro tựa như là biến thành con nhím đồng dạng. Mà Iwichi giơ lên cánh tay phải. Chuyển động nước chảy tại trên cánh tay của hắn hóa thành tiêu thương trạng. Đột nhiên vung lên. Siêu, thủy độn, Koka Suijin, bỗng nhiên bị Iwichi ném ra ngoài thủy nhân trực tiếp đánh trúng Kimimaro phía sau lưng. Cứng rắn có thứ tại ngăn cản sau một lát, trực tiếp bị cao tốc chuyển động nước chảy trong nháy mắt bẻ gãy. Cảm nhận được xương cốt đứt gãy, Kimimaro cho dù không quay đầu lại thần sắc cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Hắn huyết kế Shikosumiaku, khống chế xương mầm tế bào. Chế tạo ra có thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn xương cốt. Thế mà bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Như vậy cũng liền đại biểu cho cái này nhẫn thuật lực công kích. Tuyệt đối có thể làm bị thương hắn. Cho tới nay nương tựa theo Shikosumiaku đem thể thuật cùng vật lý công kích không nhìn Kimimaro. Lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phanh, đột nhiên thoáng hiện tại Kimimaro trước mặt Iwichi. Một quyền hung hăng đánh trúng Kimimaro bên mặt. Kimimaro mở to hai mắt nhìn. Bị đánh trúng trong nháy mắt hắn cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Người này rõ rệt tại sau lưng phát động công kích. lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Trong lúc đó khoảng cách thời gian chỉ sợ ngay cả 0.1s cũng chưa tới. Hắn là làm sao làm được? Vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Kimimaro con mắt chậm rãi chuyển động. Nhưng mà hắn cũng chỉ là thấy được Iwichi tàn ảnh chậm rãi biến mất. Một giây sau, phía sau đã bộc phát Koka Suijin đột nhiên bắt đầu khuếch tán. Ong ong ong, to lớn dòng nước lượn vòng tiếng vang lên. Trùng thiên cột nước cao cao dâng lên. Vô tận hơi nước hóa thành kinh khủng dòng nước phong bạo. Tại trong trường thi điên cuồng lượn vòng. Rầm rầm tiếng nước chảy vang lên liên miên. Iwichi thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía trên hàng rào bên cạnh. Nhìn qua phía dưới nhanh chóng chuyển động nước chảy. Đột nhiên cao cao nhảy lên lên nước chảy. Trọn vẹn lên tới chừng 20 mét trên cao. Độ cao này thậm chí so đệ tam chỗ nóc nhà còn muốn cấp 3 mét. Đang cùng với Orochimaru chiến đấu đệ tam đột nhiên quay đầu nhìn qua trong trường thi phương hướng. Nhìn xem cái kia điên cuồng thăng cao dòng nước. Uy lực so lúc trước mạnh hơn. Kinh khủng dòng nước lượn vòng thanh âm tại toàn bộ Konoha vang trở lại. Tại từng cái địa phương chiến đấu ninja, đều hướng phía khảo thí hội trường phương hướng nhìn sang. Xa xa liền thấy được một dòng nước phong bão, đang tại điên cuồng lượn vòng. Mà tại trên khán đài Konoha ninja cùng Anbu nhóm càng là ngây người như phỗng chằm chằm vào trước. Mắt to lớn vô cùng dòng nước phong bão. Liền ngay cả Yuhi Kurenai cũng khó khăn che đậy trong lòng rung động. Một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra kinh ngạc chi sắc, dạng này thủy độn nhẫn thuật. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ đây là ong ong ong, kéo dài 10 giây tả hữu dòng nước phong bạo chậm rãi lắng lại. Hóa thành đầy trời giọt mưa vãi xuống đến. Giống như là đột nhiên rơi ra một trận mưa rào tầm tã đồng dạng. Trong mưa, Iwichi hơi nheo mắt, đổi lại là phổ thông thể chất người chết sớm. Cái này sinh mệnh lực không khỏi cũng quá ương ngạnh một điểm. Trong lòng nói xong, Iwichi bỗng nhiên thân ảnh ẩn vào mưa to bên trong. Mưa to phía dưới, tất cả ninja đều không có chú ý tới Iwichi thân ảnh đột nhiên biến mất. Trong trường thi, từ trong nước bò ra tới Kimimaro, mặc dù lộ ra rất là chật vật. Màu đỏ huyết thủy thuận hắn đứt gãy cốt thứ chảy xuống tới. Phía sau máu thịt be bét, màu trắng xương cốt mảnh vỡ từ trong máu thịt của hắn đâm rách đi ra. Thật là đáng sợ nhẫn thuật, kém một chút liền. Đang tại Kimimaro trong lòng cảm thấy nghĩ mà sợ thời điểm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng, rất ánh sáng sáng tỏ. Tại mưa to bên trong, đạo ánh sáng này càng ngày càng mãnh liệt. Tại đôi mắt của hắn bên trong chậm chậm phóng đại, đột nhiên Kimimaro sửng sốt một chút. Đây cũng không phải là phổ thông ánh sáng. Đây là mật độ cao chakra tụ tập phát ra quang mang. Mà cái này đoàn cao mật chakra bị một cái trắng nõn tay nhẹ nhàng nắm vuốt. Hướng phía mặt từng điểm tới gần. Rasengan, bành, vừa mới đứng dậy Kimimaro bộ mặt bị Rasengan đánh trúng. Cả người ầm vang gặp ngửa ra sau ngã xuống. Ào ào ào. Quanh minh mưa to thanh âm bên trong. Xen lẫn Rasengan thanh âm. Bỗng nhiên đem Kimimaro hung hăng nện trên mặt đất. Mặt đất trầm xuống. Máu tươi văng khắp nơi bị mưa to nhanh chóng cuốn đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.